Sư thỉnh tất cả mọi người, chúng ta cùng chắp tay trước ngực. Kết nối với trái tim chân thành của mình. Sự thành kính, tri ân, đến Tam Bảo, Buddha, Phật Bảo, Dhamma, Pháp Bảo, Sangha, Tăng Bảo. Sự kết nối ấy, sự quay về ấy, nơi chính trái tim mình, mở lòng để bước đi trên con đường đạo. Bước đi để cũng giác ngộ như chính Đức Phật. Sự giác ngộ để thấy rõ nhân của khổ đau, để thấy rõ khổ đau như một người bệnh, như thật thấy bệnh của mình, như thật thấy sự khổ bệnh của mình. Có như vậy, người ấy mới mong muốn thoát khỏi sự khổ đau của bệnh tật. Nhờ dùng liều thuốc pháp, nhờ liên tục tinh tấn để dùng liều thuốc pháp, nhờ đó mà bệnh tật được thuyên giảm. Tự nhìn mình, tự nhìn những bệnh tật của mình, có sự khiêm tốn, khiêm hạ, quay về để chữa trị cho chính mình. Như một người thấy mình bệnh, thấy người khác bệnh, nếu không tự mình chữa cho mình và không tự mình tự kiểm định, đó là hết bệnh, thì dù mình có hướng ra ngoài, mình mong muốn cho những người khác, nhưng chính mình đang khổ, chính mình không có liều thuốc, hay chính mình khi có liều thuốc nhưng mình không uống đều đặn, không uống theo chỉ dẫn, thì chắc chắn dù mình có muốn, nhưng nếu không có sự làm theo thì khổ đau sẽ vẫn ở đó. Chúng ta ở đây để dũng mãnh đối diện với khổ đau, mà mình không dám phơi bày, hay cách mình sử dụng thuốc như thế nào. Chỉ nhờ như vậy, mình mới có sự điều chỉnh, áp dụng một cách thích hợp trong tiến trình trị bệnh tâm này. Sa đu, sa đu, sa đu. Thì sư xin mời chị Hằng. Được và tất cả các vị đạo hữu, hôm nay con xin chia sẻ cái cảm nhận của con, những cái suy nghĩ của con trong thời gian qua. Dạ thưa sư, là trong thời gian qua con cũng có duyên được kết nối và được học hỏi rất là nhiều, và được quý sư, quý sư cô cùng tất cả các vị đạo hữu ở đây đồng hành, thì con mới có được cái sự mở ra và cái sự tu tập và biết tâm duy trì tới ngày hôm nay. Bản thân của con thì con chưa có cảm thấy rằng là mình hiểu pháp nhiều để mà mình thực hành, để mà có thể thoát khổ. Chính vì vậy, và có thể là trong cuộc sống của con có những cái mà nó trải qua, có thể là làm cho con người của con nó sống khép kín lại, con không có chia sẻ ra hết được. Chính vì vậy cho nên con không có một cái sự tập trung khi thực hành thiền, con thường xuyên bị phóng tâm. Do đó thời gian vài tháng trước đây có một lần con có xin sư cho con không tham gia vào cái buổi thứ bảy chủ nhật, là để con đi về thiền viện Phước Sơn để con được học, để con vun bồi thêm cái kiến thức. Tại con cảm thấy rằng là con còn rất là mù mờ, cảm thấy là mình không có một cái sự tiến bộ, và cảm thấy rằng có thể là con là một cái thành viên mới trong cái nhóm cùng các vị đạo hữu ở đây, cho nên là con chưa có hiểu nhiều lắm. Cho nên là con có xin phép và con tham gia cái khóa tu 3 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Thì thưa sư, là khi con tham gia ở đó thì con cũng được sư Bổ Chánh hướng dẫn cho con cái cách thiền cũng y như sư dạy con. Nhưng con cảm thấy có nhiều điều con không hiểu về pháp, như là con được biết về cái bản niêu chi pháp đó sư, và con biết con nói cái đó cho con được dạy về, nhưng mà con chỉ có 3 ngày ở đó thôi, cho nên là con chỉ được sư Bổ Chánh nói sơ lược qua về cái bản niêu chi pháp. Và con được biết rằng là sư nói là khi mà hành thiền, các thiền sinh là phải hiểu về những cái tâm, những cái họ sở hữu tâm, những cái sắc pháp, và phải hiểu về nó như thế nào. Thì khi con nhìn vào cái bản niêu chi pháp đó, con hoàn toàn con không hiểu một cái gì hết. Thì chỉ có 3 ngày thôi thì không có đủ để con hiểu, và cũng có giảng nhưng mà nó rất là nhiều mục. Con không hiểu là vô tham và vô sân, rồi sở hữu biến hình như thế nào, rất là nhiều con không hiểu. Thì lúc đó ở trên thiền viện có nói với con là sẽ sắp tới sẽ có cái khóa 10 ngày sẽ dạy cụ thể hơn, nhưng con không có đủ duyên. Và thứ hai, khi con về sau 3 ngày đó con về, thì con cũng có tác ý là con muốn hiểu về cái điều đó, con muốn hỏi quý sư. Nhưng lúc đó con lại cảm thấy ngại, con không tự tin, con cảm thấy rằng là quý sư đã không có nhiều thời gian, mà quý sư đã sắp xếp và chia sẻ cùng rất là nhiều người, không có thể nào mà giải thích những cái câu hỏi của mình nhiều như vậy. Cho nên là con lại gác cái việc đó qua một bên. Nhưng trong bản thân con, tự nhiên con cảm thấy rằng là trong cái việc tu học á, để mà hiểu về pháp mình chưa hiểu gì hết, thì làm sao mình tu được, làm sao mình có thể mình thực hành được. Cho nên là con luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu là con ước mơ là con sẽ sắp xếp được 10 ngày và để con học, con hiểu hết về cái bản đó. Thì vừa rồi có khóa đó thì con lại không có đi được, vì con không muốn cho con đi. 10 ngày không cho đi, 3 ngày thì cho đi. Thì lúc đó tự nhiên con cảm thấy trong lòng con rất là buồn. Và con cảm thấy rằng là mình tu thì mình phải thực hành, mà thực hành thì phải hiểu thì mới thực hành được. Đằng này có nhiều cái mình đâu có hiểu, thì làm sao mình thực hành? Mà con hỏi thì con không dám hỏi sư, và con cũng không dám hỏi, tại vì con sợ phiền phiền tại vì sư rất là nhiều việc, và sư chỉ có một cái thời gian nhất định để chia sẻ cùng mọi người thôi. Cho nên là cái thắc mắc này thì khi nào đủ duyên thì con phải đi học thôi, là con nghĩ như vậy ạ. Cho nên là và trong cái thời gian vừa qua, con cũng như con cũng có chia sẻ với sư là con có cái công việc mới, và cái công việc của con thực sự bây giờ rất là áp lực. Công việc của con là nó nghiêng về giáo dục á sư, cho nên là khi con vô làm, con vừa phải mệt thân mà con vừa phải đi học nữa. Mình phải đi học giáo trình, mình phải đi học kỹ năng xử lý này kia, nói chung các thứ, và nó cứ quay cuồng con như vậy. Cho nên là khi con về nhà, nó nhiều áp lực và nó làm cho con rất là căng thẳng. Cho nên là cái buổi thiền của con vào mỗi buổi sáng 4:30 con dậy, là con ngồi á, khi con tập trung vào hơi thở, con chỉ biết vì nào bây giờ con thực hành thiền, con chỉ biết là tập trung vào hơi thở và ở một cái đề mục mà không có suy nghĩ và thả lỏng. Mà con không biết sao mà cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia nó cứ dồn tới, và con không có kiểm soát được nữa. Thì con vẫn ngồi, con chỉnh đó, con vẫn ngồi đúng như vậy. Có khi thì bị đau, có khi thì con không cảm giác đau gì hết, nhưng mà tự nhiên bản thân con cảm thấy con không có một cái sự tiến bộ gì cả. Và con tự nói rằng là chắc tại con không hiểu, con chưa hiểu, con chưa tu tập đúng. Và con bản thân con cũng co con lại, cho nên là con cũng ít có chia sẻ, ít có nói ra những cái mà trong tâm tư của con, và có những cái nó tích lũy từ rất là lâu rồi. Cho nên là chính vì vậy con không có mở lòng được. Dạ, cho nên là con cảm thấy là trong cái việc tu của con gặp rất là nhiều khó khăn. Dạ, mà con không biết là bây giờ mình phải phải sửa cái chỗ nào, mình phải bắt đầu từ đâu để đi từng bước một, để mình thực hành từng bước một, một cái từ từ như vậy. Dạ, con xin chia sẻ như vậy ạ. Sư rất là đồng cảm với lại chị Hằng. Thì sư sẽ mời một bạn, một chị trong nhóm rất là biết nhiều về pháp học cũng như là pháp hành. Sư mời chị Tĩnh Tâm, chị có lời khuyên nào cho chị Hằng? Con giữ cái bản Niêu Chi Pháp là sư, nhưng mà con không hiểu gì hết. Cái màn hình của con không thấy được. Không sao, sư biết nó, cái bản Niêu Chi Pháp. Vi diệu pháp. Sư hỏi mọi người hôm nay sư hơi mệt, nên sẽ có mời các sư cô gia cùng chia sẻ. Ừ, xin mời chị Tĩnh Tâm. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ con kính kính lãnh lễ quý sư, kính lãnh lễ quý cô. Dạ con kính chào thằng thầy. Dạ thưa sư, sư khi mà sư nói con làm Phật tử tu tập pháp học và pháp hành thì con thấy mình không có một cái người mà giống như sư nghĩ, thì con cũng xin chia sẻ những cái gì mà con học được và qua những cái lời chia sẻ của chị Hằng. Thì thật sự ra mà nói chị, khi mà chị cô đang học với sư thì những gì mà sư dạy thì chị cứ đi từng bước từng bước sư dạy. Còn vấn đề mà hiểu thêm nữa về pháp học để mà nhìn vô cái bản Điều Chi Pháp thì nó sẽ làm cho cái tâm chị nó rối bời và chị cũng dễ bị phân tâm mà mình không biết là mình đi hướng nào như thế nào. Thì theo em thì nếu như chị đang theo học sư thì từng bước thì sư sẽ chỉ dẫn cho chị đi từng bước giống như mình đang vô mẫu giáo thì mình cứ từ từ mà mình đi lên, không có gì phải mà mình phải lo lắng hết. Còn cái vấn đề mà học về cái Điều Chi Pháp thì cái đó về thuộc về tâm, thật sự ra mà nói học thì nó rất là nhiều nhiều năm chứ không phải là 10 ngày là mình hiểu được. Học qua hết năm này năm kia rồi từ từ rồi mình mới nhận, mình mới rút tỉa từ cái mà mình thực hành, mình hành thì mình mới thấy được, chứ chưa chắc là mình học pháp học mà mình đã thực hành giống như là mình muốn. Thì em nghĩ rằng là chị cứ tiếp tục theo sư sư dạy từng bước có gì những khó khăn gì thì sư sẽ chỉ dẫn cho chị, nó sẽ tốt hơn khi mà mình muốn học vi diệu pháp. Vì học vi diệu pháp em cũng đã từng học qua thì đồng ý rằng là khi mà mình học thì mình hiểu được những cái tâm nó như thế nào, tâm vương như thế nào, tâm sở như thế nào. Và khi mình học như vậy thì mình dễ nhận dạng cái tâm của mình hơn. Nhưng mà em nghĩ nếu mà đi theo sư học thì sư có đầy đủ những cái pháp hành pháp học đối với quý sư thì nó mình không có thể nghĩ bàn rồi, nhưng mà sư sẽ chỉ dẫn cho chị sẽ rõ ràng và chi tiết hơn, sẽ tập cho mình giống như mình vô mẫu giáo sẽ tập từ từ rồi mình vô A B C học đơn giản từ từ thì mình sẽ biết được rõ hơn và mình sẽ thấy một ngày mình sẽ tiến bộ từ từ, chứ không phải mới đó mà mình tiến bộ liền, hay là mình muốn liền những cái gì mà mình muốn muốn gì quá nó sẽ làm cho cái tâm mình nó cũng khổ, cái khổ trong đó tại do cái muốn của mình. Cho nên chị cứ từ từ, không có gì phải vội vàng phải học rồi về ví dụ pháp hay là mình thấy người này học người kia học thì mình học theo đâu, không cần thiết. Thì cứ từ từ thì sẽ được thôi. Khi mà mình tu thiền hay mình học pháp thì khoảng một thời gian sau á, một năm hai năm rồi mình quay lại mình mới thấy được có cái sự tiến bộ của mình, chứ còn mới vô á, mà mình đòi liền muốn liền thì nó cũng hơi khó. Đối với em thì em nghĩ là như vậy, thì con cũng xin chia sẻ như vậy thôi à. Em cảm ơn chị Tĩnh Tâm đã chia sẻ. Thực sự thì bản thân em không hề có một cái sự muốn là phải hiểu về cái chi pháp đó, nhưng mà cái nhân duyên là khi em được đi học cái khóa tu 3 ngày đó và em được giảng sơ lược về cái bản di chi pháp đó, em chỉ cảm thấy rằng là thời gian vừa qua mình thực hành không biết là mình bị do không hiểu pháp, không hiểu rõ về pháp, cho nên là mình không có thực hành được. Hay như thế nào mà em không có tự tin để mà lúc đó em hỏi với cái sư, chứ thực sự là em biết là cái bản đi chư pháp này không thể nào mà một ngày một bữa hoặc 10 ngày là mình có thể mình biết được, có thể là phải tu nhiều năm nữa kìa, và mình chỉ có thể biết được một phần nào đó thôi. Bản thân em là cũng biết về cái điều đó, nhưng mà ý em muốn hỏi ở đây là khi mà mình học về thiền á, thì cái bản niêu chi pháp này á là có bắt buộc và có quan trọng đối với mình, để khi mà mình tu tập một thời gian dài là mình phải từng biết để hiểu rõ về nó không? Dạ, em có cái suy nghĩ như vậy, chứ không phải là em đến là bây giờ mình tu mình thực hành là mình phải hiểu về cái này hết thì mình mới làm được. Em đang suy nghĩ rằng là không biết là trong thời gian qua cái việc tu, việc thực hành của em không không có hiểu về pháp, cho nên là có những cái thực hành em không có làm được, là mình không hiểu về nó cho nên là mình không thực hành được. Và em nghĩ đơn giản vậy thôi à. Dạ, mô Phật. Dạ, thật sự là pháp thì trong cái bản niêu chi pháp đó là đầu tiên, là tất cả mọi thứ, tất cả đều là pháp. Cho nên khi mà quý sư dạy mình ở trong nhóm mình đây nè, thì những cái gì mà quý sư chia sẻ đều là pháp hết. Thì mình không có gì mình phải nghĩ rằng là mình phải học bản niêu chi pháp đó để cho mình biết rõ, rồi rồi mình mới thực hành mới đúng. Thì thật sự là mấy sư đã hiểu hết những cái pháp rồi thì mấy sư sẽ hướng dẫn cho mình, cái đó thì mình không có bắt buộc là mình phải biết cái đó nhiều. Nếu mà mình thật sự mình biết thì cũng tốt, nhưng mà không biết thì cũng không sao. Cái bản niêm chi pháp đó thật sự ra đó cũng cũng rất là khó để học, chứ không phải là dễ. Mà nhiều khi mình cứ đi từ từ, mình đang giống như mình đang ở lớp 1, mình đang học ABC, mà bây giờ đó mình muốn lên mình đòi học đại học hay là cao học thì làm sao mình học được. Thì mình cứ từ từ rồi cái thời gian rồi mình thấy rằng là nó sẽ thẩm thấu những cái pháp mà để cho mình chiêm nghiệm từng bước rồi nó tự nhiên nó mở ra cho mình thấy được rằng là mình hiểu được cái pháp đó nó là như như vậy, nó là như vậy thôi, chứ không có phải là cái gì sâu xa để mà mình học mà cho nó gọi là cái đó là dạng là mấy mấy mấy sư mà để mà hiểu hết, gom tụ lại hết những cái pháp đó để mà hướng dẫn cho thiền sinh, cho những Phật tử thôi. Chứ thật sự ra mình cũng từ bước, mình cứ theo cái sự hướng dẫn của quý sư đi, rồi từ từ mình sẽ thấy được cái pháp cho qua cái thực hành của mình, nó như là vậy thôi chứ nó không có gì khác hết trơn. Dạ, cảm ơn. Mình thì như pháp à. Cảm ơn chị Tịnh Tâm. Thực sự là học vi diệu pháp là giống như mình học tiến sĩ đó, học tiến sĩ nên mình đang ở mẫu giáo, nó cũng không hẳn mẫu giáo, có nghĩa là nó rất đơn giản, đó là mình đang tập tập đi nè, mình thấy mình tập đi nè, tập ngồi nè, tập thở nè, tập nói nè, tập viết. Hôm nay chị hỏi sư về, mình không có viết được là như vậy. Mình quay lại những điều vô cùng giản đơn, như đứa con nít, để mình học đi, mà mình học thấy đi chánh niệm, mình đi đi miết, mình tập mỗi ngày mình thấy nó có tiến bộ một chút, thì ở đây đó là cái tiến trình mà chị cần, cũng như là các bạn khác, đó là mình cần phải chiêm nghiệm, mình cần phải viết ra cái sự mình làm gì, như thế nào, mình cảm thấy sao. Thì nhờ đó mà tự hướng dẫn nó theo từng bước. Thì cái khác ở đây đó là mình đang học, đó là mình có người theo dõi mình từng bước. Thì chỗ nào mình té thì mình phải nói, chứ mà mình cũng giấu thì sao mà mình làm được. Thì cái việc mà mình thực hành lâu mà nó không có tiến bộ thì mình phải nhìn rõ tại sao như vậy. Thứ nhất là thời gian. Cái thứ hai đó là mình có cái năng lượng. Cái thứ ba đó là mình có cái chiêm nghiệm hay không. Nó giống như mình đi đó, mình đi cái người mà đi trên dây. Tức là họ luôn luôn cảm nhận, luôn luôn quan sát để giữ cái thăng bằng. Tức là con đường trung đạo đó là con đường ở giữa. Bất kỳ lúc nào nó mất thăng bằng, nó bị tham chi phối, nó bị sân chi phối, nó bị si chi phối, là mình té, mình lệch khỏi. Sư cô Anna Villa, sư có điều, sư cô trái tim mình có điều gì muốn chia sẻ đến chị Hằng? Chắc là nhờ sư cô sẽ dẫn tiếp, sư sẽ thấy những điểm thích hợp, sư vào. Thì hôm nay sư cũng hơi mệt, nên sư nhờ sư cô nha. Sa đu, sa đu, sa đu. Cô chào chị Hằng. Chị Hằng nghe cô rõ không? Dạ, con nghe rõ ạ. Khi mà cô nghe chị Hằng chia sẻ thì cô cảm thấy giống như cô có một phần trách nhiệm ở đó. Là khi mà cô giới thiệu, cô đưa chị Hằng vào để cùng học pháp với mọi người, và làm cho chị Hằng cảm thấy hơi bối rối. Giờ không biết mình thực hành cái gì, mình như thế nào. Như chị Hằng được chuyển trường á. Dạ, anh cũng nghe không rõ. Chứ cô nói lại chị Hằng nghe rõ không? Dạ, bây giờ nghe cô rõ không? Nó giống như chị Hằng chuyển trường á. Dạ. Thì ban đầu chị Hằng học cái trường này, nhưng mà chị Hằng được chuyển đến một cái trường khác. Và chị Hằng cảm thấy ở đấy có các bạn mới, rồi mọi người cùng học với một cái chương trình, với một cái năng lượng nó hơi lạ với chị Hằng, phải không? Và chị Hằng cảm thấy nó bội rội, phải không? Dạ, con cảm thấy thực ra họ dạy cái cách hành thiền cũng giống như là con được học cùng với các quý sư cô và tất cả các đạo hữu ở đây, nhưng mà về cái cách chia sẻ về pháp, về bản như chi pháp thì con chưa hề biết về cái bản đó bao giờ, cho nên là con cảm thấy bối rối. Con cảm thấy rằng là hay là tại vì mình không có biết gì về pháp, mình chưa có biết rõ, cho nên là mình Và từ nào đến giờ mình thực hành mình còn có nhiều cái thiếu sót cho nên là mình không làm được. Dạ. Còn về mà khi mà con qua cái trường mới con được học thì cái cách dạy và cái cách hành thiền thì cũng giống y như là con được học quý sư và quý sư cô dạy con ạ. Và cũng tập trung vào hơi thở, phải có một cái đề mục. Dạ vẫn y như vậy thôi, chỉ có khác một điều là con không có biết gì về cái bản niêu chi pháp, và khi mà nói sơ lược và phát cho mỗi người một cái bản niêu chi pháp á, thì con nhìn vô con rối luôn, con không không hiểu, là tại vì nó rất là nhiều cái tâm á, và con không có hiểu. Và con nghĩ rằng là khi mình không hiểu, mình không phân biệt được những cái tâm mà trong bản thân mình á, khi mà mình chiêm nghiệm á, thì không biết liệu mình sẽ thực hành như thế nào. Và con lại cảm thấy rằng là khi mà trong nhóm con được đồng hành cùng quý sư, quý sư cô và các bạn ở đây, và con cảm thấy là mọi người ai cũng có một cái chiêm nghiệm và thật là sâu sắc, thật là giống như là được hiểu rất là nhiều và ngày một tiến bộ. Còn bản thân con cảm thấy là con cũng thực hành nhưng mà sao con không chiêm nghiệm được cái điều đó, hay là con đang không hiểu gì về pháp. Dạ cái đó là cái suy nghĩ của con không hề nghĩ rằng là con có một cái sự mong cầu là bây giờ mình qua cái trường mới này mình học là mình được học cái này, ở trong khi đó trường cũ của mình không có được học, mình phải biết cho bằng được. Con không bao giờ có cái suy nghĩ đó, mà con chỉ suy nghĩ rằng là bản thân con á, hình như con từ trước giờ con thực hành mà con không hiểu gì về pháp hết, cho nên là chắc là con bị điểm thứ sáu á. Dạ con nghĩ Cô cảm nhận được cái băn khoăn, cái suy tư của chị Hằng. Nhưng mà thì chắc chắc không chỉ riêng hẳn chị Hằng mà mọi người ở đây mới, mọi người có thắc mắc là mọi người cũng sẽ có thắc mắc là mình muốn tiến bộ thì mình sẽ tìm một cái gì đó phải không? Giống như chị Hằng nghĩ là mình thấy các bạn tiến bộ, mình thấy các bạn có cái gì đó sâu sắc mà mình không có, và có thể là mình đang thiếu cái gì dạ khi mà giống như mình đang mình có không hiểu một cái gì đó trong pháp, hoặc là các thiếu. bạn đã được học pháp rồi mà cái lúc mình vô cái đoạn đầu đó mình chưa có được học, cho nên là mình không có theo kịp, mà mình thực hành nó sẽ không có tiến bộ, giống như mình đang bị hỏng một cái đoạn nào đó. Dạ con nghĩ như vậy à. Cô cho chị Hằng một bí mật là ở đây không có ai biết, phần lớn không ai biết cái đó đâu, nên chị Hằng yên tâm. Mọi người ở đây phần lớn không ai biết về cái bảng niêu chi pháp là gì cả, phần lớn, nên chị Hằng yên tâm về cái điều đó. Và các bạn cũng đang cái chị Hằng để ý cái sự thực hành của mọi người đó, đó là cái sự thực hành nhìn lại, chiêm nghiệm bản thân mình, thấy ra được cái nhìn nhìn vào bên trong mình để thấy ra được cái tấm của mình, cái vấn đề của mình. Cô cảm nhận tấm chị Hằng nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà chị biến cái sự đơn giản đó thành cái sự phức tạp thì mình tìm một cái gì đó để mình hiểu thì nó không còn đơn giản nữa rồi. Cô chị hàng ngày cô rõ không? Thì con nghe nhưng mà con không hiểu lắm ạ. Là ý ý cô nói là cái tâm con suy nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà khi quay về thì sao ạ? Khi mà mình có một cái tấm rất là đơn giản, như một cái căn nhà đó, như hằng tưởng tượng cái tấm mình như một cái căn nhà đó, nó đơn giản lắm, nó ít cái đồ đạc bỏ vào trong, nó ít cái sự sự sự bề bộn, nó ít cái sự chật hẹp ở trong, là khi mà trong cái căn nhà của mình là nhiều đồ quá, là nhiều cái kiến thức, nhiều cái sự bối rối, nhiều cái giống như mình tích lũy quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái kênh căn nhà đó nó sẽ ngột ngạt, nó mệt mỏi, nó bị bách. Mà cái tấm chị Hằng, cái căn nhà của chị Hằng thì nó khá là đơn giản. Mà chị Hằng thấy nó đơn giản nên nó thiếu cái gì đó thì mình là đi mình tìm cái gì bên ngoài, mình bỏ vào căn nhà của mình, căn nhà tấm của mình. Thì rồi khi mà chị Hằng bỏ những cái đồ đạc vào căn nhà của mình thì chị thấy ồ sao mà nó bội rỗi như vậy, sao mà nó khó hiểu như vậy. Cái rồi mình thất vọng, rồi mình chán chường, rồi mình lại bế tắc, tại vì mình đặt nó vào trong cái căn nhà của mình, nó đã đơn giản rồi, cái tấm mình nó đã đơn giản rồi, thì mình cần tìm để mình đặt nó vào cho nó lộn xộn, rồi cái mình không hiểu gì cả, cái nó lại tắc ở đó nữa. Thì chỉ có cảm nhận là chỉ có thấy được cái tấm của mình nó như lúc này thì chia sẻ đó, thầy học học mà nó không hiểu, rồi khi mà không hiểu thì mình lại bối rối, mình lại chán. Dạ thưa sư cô, con thì con lại nghĩ là tâm con đơn giản, nhưng mà bỏ vào căn nhà thì con cảm thấy đó không phải là con bỏ vào căn nhà, mà là bản thân cái tâm của con đó, con nghĩ rằng là con thực hành có một cái gì đó nó chưa có, nếu như mình chưa có hiểu về, mình chưa có thực hành được, cho nên là mình không có sự tiến bộ. Ví dụ như là khi mình quay về bên trong mình để mình cảm nhận, để mình biết được rằng là mình đang trong cái đời sống hàng ngày, những cái mà nó xảy ra với mình, cái lúc này là mình đang sân này, giống như mình nhìn lại được những cái khoảnh khắc trong cái ngày đó cô, mình cảm nhận và mình nhận biết được là cái này mình đang sân nè, cái này mình đang đang tham nè. Dạ con nghĩ vậy, nhưng bản thân con á, thì khi con ngồi thở, con thả lỏng để con chiêm nghiệm và con cảm nhận được ở trong con như thế nào, như như các vị đã hữu đây là cảm nhận và có thể chia sẻ là những cái tình huống đó đang sân lên hoặc là đang bị phiền não, còn con sao con không cảm nhận được gì hết đó cô. Dạ chứ không phải là con bỏ vào bên trong con, giống như là thay vì mình rất là đơn giản mà mình cứ lầm cái bên ngoài, mình bỏ vào cái căn nhà của mình. Con thì con nghĩ con không bỏ vào căn nhà, mà con chỉ nghĩ đơn giản rằng là con đang không không hiểu cái gì đó, cho nên là con đang không thực hành được, không làm bài được. Giống như một bài tập khó đưa ra thì con phải được học, giống như con được hiểu qua được lý thuyết để con làm cái bài tập đó, nhưng mà hình như con chưa có hiểu, cho nên là con không làm được, con không có chiêm nghiệm được là ở trong ngày hôm đó từng cái chi tiết nhỏ hoặc là những cái nó rất là tinh tế, mà nhiều khi mình sống hời hợt mình sẽ không nhìn thấy được nó, nhưng khi mà mình có sự tu tập, mình nhìn lại từ bên trong mình thì mình sẽ rất nhạy bén trong cái việc nhìn lại trong cái đời sống hàng ngày. Thì con cảm thấy con không có được cái sự nhạy bén đó, thì là do bản thân con cái sự tu tập có những cái bước nào mà con không hiểu và con không có thực hành đúng, cho nên là con không làm được, con không chiêm nghiệm được và con không cảm nhận được là trong trong bản trong mình đó là mình đang sân hay là mình đang si hay là dạ con dạ cái đó là con không con cũng không biết phải giải thích như thế nào ạ. Lúc này con nghe chị Hằng chia sẻ là sau khi mình về thì mình vẫn không hiểu, thì cái tâm trạng cái cảm giác, cái tâm trạng bên trong của chị Hằng như thế nào? Con chỉ đơn giản là con được cô quý sư cô dạy cho con là thả lỏng, thả lỏng từng phần, thả lỏng toàn thân và quay về hơi thở và đề mục của mình là cái nơi mũi của mình, và mình cảm nhận cái hơi thở ra vào, và mình lúc đó mình hướng về bên trong, mình cảm nhận trái tim và mình biết được là hơi thở ra vào. Và con cũng thực hành y như vậy, nhưng mà con luôn bị phóng tâm, và trong cái hành thiền của con không có một cái sự cảm nhận là ở trong con đó là nó sân si, sân si không, nhưng con không có chiêm nghiệm được là như các bạn đạo hữu ở đây là chiêm nghiệm được là và thấy được là ở con người mình đó, mình cần phải buông bỏ cái đó và mình cần phải buông xả những cái mà còn ở chất chứa ở trong tâm của mình để mà mình tốt hơn. Còn con cũng thấy được và con cũng không biết là con bỏ cái gì ra. Dạ con cô rất là đồng cảm với cái sự chia sẻ của chị Hằng. Con không biết nói làm sao, thì con chỉ có thể nói chung cái con hiểu thôi. Chị Hằng chia sẻ rất là rõ ràng, rất là cụ thể những cái băn khoăn của mình. Thì chị Hằng đang đi từng bước một, chị Hằng đang học, đang đi từng bước một. Trong các buổi ngồi thiền, chị được ngồi thiền như thế nào, chị rõ hơi thở như thế nào, rồi những cái gì chị đang làm, thực sự nó từng bước một để chị có thể tiếp tục nó rõ hơn nữa. Và cái bước chân của chị nó đang đi mà nó giống như khi mà chị đi lên cầu thang á, thì chị bước một bước rồi chị sẽ tiếp tục, chị phải ở phía trên đó những cái bậc thang tiếp theo. Thì việc của chị là hiện tại đang ở cái nấc thang này, ở trong cái bậc này, thì chị cứ đi bước bằng những cái cách nó rất là đơn giản. Chị ngồi thiền thì giống như sư chia sẻ, thì khi mà mình ngồi thiền, khi mà mình chánh niệm, mình định tĩnh, rồi từ từ chị sẽ thấy cái tấm mình nó sấn như thế nào, nếu mà nó có nó bị tắc như thế nào, thì ở lúc đó thì sẽ ở chỗ này cái tấm mình nó đang bị tắc này, nó đang sấn này. Thì dạ đó, dạ con chưa có cảm nhận được cái điều đó đó cô. Thì để cảm nhận được thì chị vuông bôi từng chút một, chị đang băn khoăn ở mình để cái con đường mình đi thế nào. Thì từng bước một, cái sự giống như ban đầu, từng cái thời buổi ban đầu cô có chia sẻ cho chị về cái sự thực hành, cái sự chánh niệm như thế nào, đúng không, sự làm chậm như thế nào, rồi sự làm sao mình có thể quay về được, mình quay về được khi mình có cái bình ở đó, có cái tấm bình tĩnh ở đó. Thì Hằng sẽ để ý xem mình đã cái tim mình, cái tấm chân thành của mình nó dành nhiều thời gian để nó thực hành pháp hay không, để nó bình tĩnh hay không nhỉ. Khi mà chị Hằng có cái bình tĩnh ở đó, thì chị sẽ cái tuệ nó sáng khởi, cái sự thấy, cái tâm minh nó sáng khởi, thấy rõ cái sân, chỉ đơn giản là thấy vậy thôi, thấy mình đang sân ở lúc đó, ngay lúc đó. Nó đơn giản lắm, chị đừng nghĩ phức tạp. Và khi mà chị thấy được như chỗ này mình sân là bởi vì mình muộn mà không được, yêu vậy, nhưng chị khó chịu mà chị muộn mà không được, muộn những cái mà mình muốn hiểu, mình muốn biết, mà mình kiểu như mình muốn hiểu cái bản nếu chi pháp đó, đúng không, cái tự tình đến phải tâm mình nó tắc tắc cái đó, thì lúc đó chị sẽ chiều nay này nó tắc một chiều này, do mình muộn mà không được chẳng hạn. Thì từ từ cái khi mà chị có cái đỉnh để chị quay về, chị những cái chỗ này bên trong tâm mình nó lừng khừng chỗ này, thì ra là vậy. một chút như vậy thì chị Hằng có cảm nhận được không? Có cái gì cô chia sẻ không? Dạ, cái mà nhận ra như vậy thì con có cảm nhận được, nhưng mà con không có cảm nhận được trong cái sự thiền tập thì con chưa có nhìn được à. Còn ở trong đời thường hàng ngày á, thì ví dụ trong cuộc sống hàng ngày, những cái va chạm ví dụ như trong công việc hay là khi mình ra ngoài á, và có thể những cái lời nói và những cái hành động á, và khi có những cái bất như ý á, và khi mà mình cái tâm mình sân lên thì lúc đó con lại nhìn được, con thấy được, và con ngừng lại được, và con biết rằng là à, mình đang sân nè, cái này mình không nhất thiết phải như thế, tại sao mình lại phải sân như thế. Dạ, thì lúc đó con lại nhìn được, nhưng mà con lại trong cái sự thực hành thiền thì con lại không có cảm nhận được rằng là cái sân cái si ở trong mình đó cô, ở trong bản thân mình đó, con chưa có cảm nhận được cái đó. Dạ. Sư cô Anna Villa, sư có chia sẻ một chút. Vấn đề của chị Hằng đó là chị Hằng làm tốt đến nỗi mà mình không có vấn đề, rồi mình phải tự mang vấn đề, phải nghĩ xem mình có vấn đề gì. Nó chỉ đơn giản đó là bởi vì mình, những cái sân trong đời sống hàng ngày mình đã dọn nó rồi. Khi mà nó sân khởi, mình biết, mình thấy, mình buông. Thì khi ngồi thiền, mình khi mình vô ngồi, bây giờ anh không có cục sân nào bự, thì sao mình thấy? Nhưng mà để mình thấy những cái sân vi tế thì nó cần một cái định, một cái sự tập trung sâu. Dạ, con hiểu ạ. Thì các bạn chia sẻ là bởi vì các bạn quá khổ, có quá nhiều rác, có quá nhiều khổ, nhìn chỗ nào cũng thấy khổ hết, thì các bạn cần phải chia sẻ ra. Thì khi mà chị lắng nghe để mình đón nhận, nếu như mình không cẩn thận đây thì là mình nguyên một đống khổ. Thì quay lại bệnh của chị Hằng đó là nó chỉ có một cái, đó là cái công việc của mình nó nhiều thì mình suy nghĩ. Thì bây giờ mình cần làm sao đó để mình phát triển được cái sự tập trung. Yeah. Okay, well. Thì cũng giống như là cô Nga chia sẻ. Thật ra ở đây không có ai biết bản nêu chi pháp đâu. Sư cũng không có giảng. Bởi vì khi mình nói về sân thì bản chi pháp chỉ là sân, và cái gì nó đi kèm với sân đó là những cái tâm mà nó không mong muốn được. Cái tâm sân nó đi kèm với cảm thọ khổ, cái cảm giác khổ. Mà giờ sĩ khổ ít quá, ngay cả những cái suy nghĩ nó phóng tâm như vậy mình cũng không thấy khổ nhiều, thì nó chỉ đơn giản như vậy. Thì cái sự tu tập nó chỉ là từng người nó khác nhau. Nên Đức Phật nói là có bốn cái hạng người. Một cái hạng người có cấu uế, tự biết mình có cấu uế. Cấu uế là như thế nào? Cấu uế là nó dơ đó, tức là biết tâm mình nó nhiều dơ, nó nhiều cái ô nhiễm. Uế giống như là uế trược. Nó nhiều cái ô nhiễm. Và người đó biết mình có ô nhiễm. Nhờ đó mà họ sẽ nỗ lực để thanh trừ. Có hạng người mình biết mình không biết mình ô nhiễm, nhưng mà mình không thấy mình ô nhiễm, thì người này sẽ không nỗ lực để thanh trừ, thì người này sẽ bị khổ đau dài dài, bị trôi lăn dài dài. Có hạng người ít ô nhiễm hay không có ô nhiễm, biết mình không có ô nhiễm hoặc là ít ô nhiễm, thì người này sẽ luôn luôn suy xét chiêm nghiệm cái nguy hiểm của ô nhiễm, mà người này có sự cẩn trọng, có sự canh chừng, có sự chánh niệm để tiếp tục giữ cho tâm được trong sạch. Thì hạng người này khi hành pháp cũng vậy, vì ấy sẽ dễ dàng thành tựu được pháp. Cũng vậy, có hạng người không có ô nhiễm, thì ở đây sư thêm vào đó là ít ô nhiễm, nhưng mà không tự mình biết, thì làm sao? Tức là người này sẽ cứ đi ra bừa bãi, rồi mang vào nhiều nhiều nhiều ô nhiễm, thì người này sẽ mang trong mình, tiếp tục tích lũy trong mình nhiều khổ đau và bị trồi lăn. Thì cái sự phân biệt để một cái người trở thành thánh thiện, trở thành bậc trí, đó là tự thấy mình. Thì ở đây, chị Hằng nếu mà nhìn công tâm lại với cái tâm của mình, tức là mình không có nhiều ô nhiễm. Ô nhiễm nào nó sanh khởi? Mình có sự hay biết, mình có sự chiêm nghiệm và từ bỏ ngay. À, chị Hằng đồng ý với sư không? Dạ. Yeah. Sư nói đúng rồi. Thì bây giờ mình vô mình ngồi thiền thì mình thấy ít. Mà sao con lại không định được sư? Ừ, thì quay lại đó là cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Cái tâm mẹ nhẹ nhàng, nó sẽ lên bền. À, thì nếu như mình, tại vì nó nhẹ nhàng mà, thì nó giữa một cái tâm đó là nó nhẹ nhàng, không có gì để mà nó phải chú tâm nhiều. Nó không thấy cái sự nguy hiểm. Yeah. Thì khi mà chị Hằng xác định những cái suy nghĩ này, những cái tâm lởn vởn này, nó không có lợi ích. Nhưng mà chị phải thấy khổ. Nên khi mà bây giờ chị đi làm và chị phải suy nghĩ, chị phải suy nghĩ nhiều, thấy khổ không? Thấy đau đầu không? Dạ. Yeah. À, mình có muốn suy nghĩ nhiều không? Không muốn suy nghĩ nhiều, mà công việc bắt buộc mình phải suy nghĩ. Ừ, thì yeah. Sư nói là, sư thấy rằng nó là tốt. À, ít nhất nó cho mình một cái đối tượng mà mình thấy là khổ. À, thì nó làm cho mình cái tâm nó vấn vương, nó lang thang, nó bị những cái suy nghĩ đó nó kéo mình đi, thì mình mới thấy khổ, thì mình mới lên tiếng, chứ còn không là không biết đến bao giờ chị Hằng mới lên tiếng. À, là mình thấy mình không có tiến bộ, mình thấy mình tu mít sao không thấy. À, thì cái vấn đề đó là bản chất tâm mình nó ít vấn đề. Thì cái mình cần làm đó là mình tích lũy cái khổ. Làm sao mình tích lũy? Thì ở đây mình lắng nghe pháp, mình nghe ngày nào, tuần nào chia sẻ cũng thấy khổ, ai cũng chia sẻ khổ. Dạ, mà sao con không thấy được như mọi người ấy? Mọi người cố gắng để buông xuống, để được như chị Hằng, đó là không có thấy khổ. Còn mình thì sao mọi người? Thì sư chị đang muốn chia sẻ đó là dạ. Tại vì mỗi người nó có những cái phẩm chất tâm khác nhau, nên Đức Phật nói có bốn hạng người như vậy. Mình sẽ tự xếp xem đó là mình thuộc cái hạng người nào. Thì qua đó mình sẽ trân quý mỗi lần mình nghe pháp, để mình có một cái sự nhắc nhở đây là khổ. Những điều mà các bạn bày tỏ ra nó thống khổ, nó khổ muốn chết, tim nó đau thắt. Thì chắc chắn mình sẽ đến, nó sẽ đến cái giai đoạn khi mà cái sự tu tập của mình nó trở nên vững chãi hơn, ổn định hơn, thì mình sẽ xúc chạm những, mình gọi là những cái khổ nó ngủ ngầm, những cái khổ trung hoặc vi tế, tức là những cái khổ thô, tức là chị rất là dễ dàng thấy và buông được. Thì ở đây đó là mình tiếp tục làm thôi. Nói chung đó là đừng có mang tài liệu, sư có thể gọi là tài liệu tiến sĩ để học. Thực ra thì nó cái bản chất đó là dù mình có học nhưng mà mình chưa đến điểm đó, nên mình học mình cũng chỉ là biết vậy thôi, chứ còn mình chưa có nếm. Cái người học ngay cả định còn chưa nếm được, ngay cả định hơi thở còn chưa nếm được, ngay cái sự định tâm mình chưa đạt được, sự chú tâm mình còn chưa đạt được, thì mình học dài cho đến giải thoát vô ngã. Rồi hồi nữa mình ngồi mình đi đâu đó, mình cứ suy nghĩ miên man, chiêm nghiệm miên man, thì nó rất là nguy hiểm. Nếu như mình không có cái nền tảng của thực hành vững chắc, thì đôi khi sư muốn chia sẻ là mình học cái đó thì cảm thấy là nó rất là ghê, nó rất là dữ dội. Mình có một cái sự hứng thú để học cái gì đó nó cao cao, chứ học nó thấp xanh rồi. Ngày nào ở tuần nào ở đây sư cũng chỉ tập trung vào xanh, rồi tham, rồi si, rồi ngã mạn, nó cứ lần qua lần quần có những cái tâm như vậy. Thì khi mà mình dọn dẹp cái tâm nó bớt lăng xăng xáo động, thì bắt đầu mình xúc chạm được chánh niệm thật sự, định, tinh tấn. Nên do đó mà khi mà sư quan sát chị Hằng đi kinh hành trong cái buổi mà ở thành phố, thì sư sư không có một cái lời nào để chê được. Rất vững chãi, rất chậm rãi, rất định tĩnh. Nếu được, chị Hằng hãy đi kinh hành nhiều hơn là ngồi. Mình đi kinh hành rồi sau đó mình ngồi, có thể là 5-10 phút ngồi, cũng được, nhưng hãy đi kinh hành trước. Mình an trú, mình tập trung vào, mình hướng tâm vào từng bước chân của mình, từng cái sự chuyển động, từng cái sự thay đổi. Ừ, thì chị Hằng thấy cái sự đi kinh hành của mình nó tốt hơn ngồi đúng không? Con cũng không biết, nhưng mà cái sự thực hành kinh hành của con ít lắm. Tại vì nhà con, cái nơi mà con ở rất là nhỏ, con chỉ bước được vài bước là con phải quay đầu rồi. Dạ. Ừ. Nên là con không có cái điều kiện để mà được đi cái những cái bước nó dài hơn. Cho nên là con cảm thấy là con thường ngồi hơn là đi. Con chỉ ngồi vào buổi sáng thôi. Sáng là cứ 4 giờ rưỡi là con dậy, con ngồi tới 5 giờ rưỡi con chỉnh đồng hồ á. Xong rồi sau đó là khoảng 6 giờ là con ra khỏi nhà con đi làm. Dạ. Ừ, cảm ơn chị Hằng. Và... không sao. Mình hãy nghe một vài những chia sẻ của các bạn đạo. Thì sư có nhớ một lần như Pháp chia sẻ, cái phòng nó nhỏ, mình đi xuống nhà bếp, ví dụ vậy. Mình chọn một cái chỗ nào đó nó hơi rộng một chút. Con không có dám đi xuống dưới nhà. Con cũng có chia sẻ với quý sư là ba con á, khó cái tư tưởng của ba con á, mà về tu tập về phía ba con không có hài lòng. Cho nên là những cái con thực hành, những cái con tu tập là con chỉ ở trên phòng trên lầu con thôi, chứ con ít có xuống nhà, hoặc là ở dưới bàn Phật cũng vậy. Con ví dụ con rằm thì con xuống con thắp hương, con lễ Phật là xong rồi, chứ con ước ao là con sẽ có một cái, con bản thân con ước ao là con được ngồi trước bàn thờ Phật và con đọc kinh, mà con đâu có dám xuống dưới nhà ngồi, con rất là sợ. Con chỉ có thể ngồi trên phòng trên lầu thôi, và khi con ngồi đọc kinh thì con chỉ quán tưởng rằng là Đức Phật đang trước mặt mình và xếp bằng, và con đọc chú Đại Bi trước khi con đi ngủ là con chỉ có thể quán tưởng vậy, chứ con không có dám xuống dưới nhà để mà con ngồi. Dạ. Con có nhiều cái con cảm thấy là giống như chướng duyên đó sư, cho nên là con cũng phải đối diện cũng vui vẻ, con cũng không có cái gì hết, thì cứ thuận tới đâu thì con cứ nghĩ đơn giản, thuận tới đâu thì bản thân con làm được cái gì, con thực hành được cái gì con làm tới đó. Con cũng không có sân si hay buồn bực gì hết. Hồi trước thì con có sân si, nhưng mà thời gian sau này con chiêm nghiệm được, con thấy được, con biết và tại sao con lại phải sân như vậy. Như quý sư cũng từng dạy con là cái người thay đổi sẽ chính là con phải thay đổi chứ không phải là ba con là người thay đổi. Cho nên con, bản thân con chỉ có thể là con làm những cái gì có thể tốt nhất, hoặc là những cái gì mà mình làm mà để cho ba mình sân si lên thì mình nên tránh nó đi. Dạ. Cho nên là con tránh đi à. Xa được. Dạ. Xa được. Xa được. Con có nhiều cái con sống trong gia đình, nhưng có nhiều cái con như bình thường là con sẽ sân, nhưng mà bây giờ con thấy là thôi như vậy thì mình cứ chấp nhận với cái cuộc sống như vậy thôi. Cũng giống như là như bản thân con á, là con muốn là trong cuộc sống là phải tình yêu thương, phải biết chia sẻ yêu thương, phải biết quan tâm, và phải biết thế nào là đúng. Cũng như là hôm đó con về, con cũng thấy là sau nhà có con chim nuôi, thì con nghe mẹ con nói là không biết con chim ở đâu sổng chuồng, nó có đeo một cái sâu chuỗi dưới chân rất là đẹp, sổng chuồng và cũng không biết của ai, và con ba con mới bắt về và nhốt vào chuồng nuôi. Thì con mới nói là sao không thả nó đi mà nuôi, thì mẹ con mới nói là ổng mà đã muốn rồi thì ai mà dám nói chửi, rồi thôi con cũng không nói. Nhưng mà bản thân con đó, con cảm thấy rằng mà đã không nuôi thì thôi, khi mà đã nuôi là phải có một cái sự chăm sóc đàng hoàng. Đằng này á, ba con nuôi giống như cái thú nuôi, nhưng mà con thấy cái sự chăm sóc không có như có nhiều hôm á, con như ngày chủ nhật con được nghỉ làm mà con đi tới trưa con về con thấy nắng rất là, mà cái thời tiết này rất là nóng, mà con chim treo toàn ten ở ngoài cái hiên nó thương, nó nóng nó đâu có chịu nổi. Có nhiều hôm á con thấy trời mát mát thì con tự xịt nước để cho nó mát, bản thân con rất muốn thả nhưng mà con không dám thả, con lại sợ, con biết tính bà con không dám. Thì tới một ngày gần đây, hôm đó chiều đó con đi làm về thì con lại thấy cái lồng chim mà không có con chim, con mới hỏi mẹ con là ủa mẹ sao cái lồng chim con không thấy chim đâu hết rồi mẹ, thì mẹ con mới nói là chết mất rồi, ổng treo ở ngoài á, nó nắng quá xong mà ổng thấy nó mệt hay sao ổng mới lấy nước ổng xịt nó, và khi ổng xịt nó xong là nó lăn ra nó chết liền luôn á sư. Tự nhiên lúc đó con nghe mẹ con nói mà con cảm giác giống như là tim con nó như muốn thắt lại á, con cảm thấy rằng là tại sao trước đây con từng có cái suy nghĩ là con thả nó đi, mặc dù là con có thể con bị nghe chửi, con có thể là con bị sẽ nói là tại sẽ bị chửi, mà tại sao con không dám làm cái điều đó để bây giờ nó phải chết như vậy. Tự nhiên trong lòng con cảm thấy con rất là buồn, xong rồi con đi vào nhà thì con rất là buồn. Và lúc đó con bản thân con chỉ biết rằng là con đọc chú bản thân cho nó thôi, và con tự nghĩ về và con cầu nguyện cho nó được siêu thoát được một cái kiếp tốt hơn, và con chỉ có thể làm được như vậy. Nhưng mà vào một cái buổi tối đó con cảm thấy trong lòng con buồn, con không hiểu tại sao, mà con không biết làm chứ cách nào để mà giữa ba con là không giống như con muốn là ba con có một cái suy nghĩ, những cái hành động nó thiện lành hơn ấy. Nhưng mà sao con không hiểu là ba con như vậy và con đối diện như vậy, thì con cũng suy nghĩ đơn giản là thôi bây giờ con đã được làm con của ba con thì có những cái mà ba con gieo nó không đúng cái này kia thì con cũng không thể nào ép ba con được, và bản thân con chỉ có thể làm những cái điều gì thiện lành tốt nhất mà con thấy con có thể làm, con thay đổi từ chính con thôi. Thì con cũng hy vọng là một lúc nào đó đủ duyên thì tự động ba con sẽ thấy được những cái mà nhân lành hay là nhân không lành mà ba con làm thôi. Con cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Trong cuộc sống của con thấy có nhiều cái nó bất như ý như vậy á sư. Rất là tốt. Mà nỗi sợ, mỗi người sẽ đối diện những nỗi sợ khác nhau. Nỗi sợ của mình là gì? Trừ khi mình phải đối diện thật sự với nỗi sợ ấy, nỗi sợ trong tâm của mình, thì ở đây nó có cái sự thắt lại. Ước chi đó là mình đủ dũng cảm để mình thả. Thì quay lại nó là nghiệp, bởi vì mình không đủ cái sự dũng cảm mạnh mẽ. Thì ở đây mỗi người có những cái phẩm chất tâm khác nhau. Thì bản thân con cần phải nhìn những cái nỗi sợ của mình như là một cái chướng ngại tâm. Mình cần chấp nhận nó trước. Mình cần chấp nhận và mình sẽ cần quan sát nó sanh khởi, nó làm cho mình khổ như thế nào. Giữa cái điều mà con tim mình muốn nói, con tim mình thiện lành của mình muốn làm, và cái sợ hãi đó nó ngăn lại, thì Thì ở đây có những câu chuyện, sự chia sẻ, thì để con thấy rằng sự chuyển hóa như thế nào. Nó quay lại, nó không phải đó là mình sợ, cái sợ nó là xấu. Cái quan trọng đó là mình đủ sự chánh niệm để đối diện, để ở bên cạnh mình quan sát cái cảm giác sợ hãi đó. Ví dụ bây giờ chị sẽ đi xuống nhà, mình thử đi một dòng kinh hành, một dòng kinh hành. Mình thử đi xem cái tâm của mình, cái nỗi sợ nó sanh khởi như thế nào. Được không? Sẽ không bắt đi 5 dòng, 10 dòng, một dòng thôi. Nhưng mà trước mặt ba mình, hoặc là có ba mình ở đó. Tức là mình vẫn đi bình thường, mình vẫn đi bình thường. Như bình thường mình đi ngang qua ba của mình. Ba ngồi uống trà ở đó. Bắt đầu mình nói, đang đứng trước cửa, đây, ngay đây mình sẽ đi kinh hành. Nhưng mà mình không nói ba, con đang đi kinh hành nha ba. Không, mình đi kinh hành tự bên trong mình. Mình đi ngang qua, mình chú tâm, mình đi xem ba, xem cái tâm mình nó sanh khởi cái gì. Rồi mình đủ cái sự. Ở đây không phải là mình cứ làm thôi. Tại vì chị hỏi là mình có thấy được khổ, thì nếu mà chị làm cái điều ấy thì sư sẽ chắc chắn là sẽ có cái khổ mà chị thấy, chị chiêm nghiệm và chị chia sẻ. Được không? Chứ khổ mà cứ khổ mà mình cứ chạy thì sao mà mình có gì để chia sẻ. Con không biết con có dám không? Tại vì sư biết không, như con mà như nhà đối diện nhà con á, hàng xóm thôi, có nuôi hai con chó rất là dễ thương. Nhà con cũng có nuôi, mà con mua thức ăn á, mỗi khi con cho chó nhà con ăn là con vẫn cho chó hàng xóm ăn. Mà hai con chó nó rất là dữ, không ai có thể rờ nó được. Nhưng mà con cho nó ăn riết và tự động nó rất là mừng. Mỗi khi mà nó nghe tiếng xe con về tới hẻm thôi là nó ra nó mừng, mặc dù là nó đứng đằng sau cái cổng, nó không có được ra để mà con chỉ thọt cái tay qua con rờ nó được thôi. Là trong xóm nó không ai rờ được ngoài con, và nó rất là mừng khi mà nó thấy con. Thì cứ khi mà trước khi con dắt xe ra con đi làm, nó nghe tiếng con dắt ra là nó ra nó đứng nó chờ. Thì cái hôm đó chiều con đi làm về thì nó mừng, mà nó hứa nó quýnh thấy rất là thương. Thì con mới đi vô, con đâu có nói cái gì với ba con là con sẽ làm cái gì đâu. Con đi vô, con lấy cái hộp thức ăn con ra và con hốt một cách, con bỏ vô cái sân nhà người ta cho hai con chó ra. Con cũng bị chửi mà chửi rất là khó nghe. Con mới lúc đó cái con mới thực sự là con cũng sân, con cũng có cái tâm sân, nhưng mà con lại thấy được là sao con sân con lại kìm lại thôi. Con chỉ nói với ba con nhẹ nhàng thôi, là con nói là mà tại vì con thương nó cho nên con cho nó ăn. Con chỉ nói vậy thôi, tại con thương nó cho nó ăn. Chứ con cũng không có nói là những cái lời mà khó nghe, nhưng là mình khi mình ăn sân mình phản ứng lại. Nhưng mà ba con thì ba con rất là sân. Ba con nói là suốt ngày làm chuyện tào lao, không giống ai. Lo chuyện nhà đi, ý là đi lo tới chó nhà người ta, ý là như vậy, theo con hiểu. Mà cái lời nói rất là khó nghe, thì con không biết là liệu khi mà con Con hành thiền mà trước mặt dạ con đi như vậy mà con không nói thì con sẽ bị phản ứng như nào cũng chưa có hình dung ra được. Ừ, Dạ. thì pháp nó không phải là để hình dung, mà pháp để trực nghiệm. Dạ. Thì cũng tương tự trường hợp con chó, tức là khi mà ba mình mắng cái lời, mình có chánh chánh niệm ở đó hay không, mình có sự quan sát tâm mình ở đó hay không, thì mình sẽ quan sát cái sự kìm lại của mình, kìm lại của mình. Dạ lúc đó con kìm lại hết Ừ. Thì ở đây đó là mình quan sát ngay cả cái tác ý mình muốn kìm lại, cái sự gồng lại để kìm lại, thì ở đó có khổ. Tại vì thì những gì mà cuộc đời nó oái oái âm là như vậy, cuộc đời nó oái âm là như vậy, nó không có gì là bằng lòng hết cho mình. Bởi vì khi mình bằng lòng, nhân quả nó luôn luôn công bằng. Do đó tại sao mà mình lại bị trôi lăn? Thì nhờ trí tuệ mình tu tập để mình không có dính mắc vào, mình thấy rõ sự thật khổ là như vậy của mình, của người. Mình thấy được cái nhân của khổ. Thì cái sự đừng đụng vào thì nó không phải là cái sợ nhé, không có sợ ở đây, trong chánh niệm thì nó không có sợ, tức là cái thấy biết thì mình không có đụng vào. Thì có người thì họ thấy sợ thì không có đụng vào, thì ở đây là cái thấy biết, cái thấy rõ, thấy cái nguy hiểm thì mình không có đụng vào. Ừ, thì ở đây sư khích lệ mình có thể đi ở công việc, nói chung là mình có thể mang cái sự thực hành đi kinh hành ở đâu cũng được. Thì con hãy cứ trải nghiệm và chia sẻ. Thì ở đây mình cứ mở lòng lắng nghe tiếp tục những cái sự chia sẻ của các bạn đạo khác. Nó tính chưa chưa tính chưa ăn sâu rồi là các bạn đang có đang Ừ, thì có vị đạo hữu nào sau khi lắng nghe chị Hằng, sau khi soi rọi lại tâm của mình, thì có điều gì mình muốn chia sẻ? Có vị đạo hữu nào đang chia sẻ không? À, chị Thúy có thể nói lớn hơn một chút không? À, sư nhờ sư cô Chánh Quyết lắng nghe chị Thúy nhé. Là các bạn đạo Dạ thưa chị, thấy nó lớn lên tí nữa được không ạ? Dạ vẫn còn nhỏ lắm chị. Chị Thúy để điện thoại sát miệng của mình. Mẹ con nói xin và các quý cô, các bạn có nghe không? Mẹ con nói rõ. Dạ thưa sư, con nói sư nghe rõ không ạ? Dạ bây giờ chị nghe rõ rồi ạ. Dạ. Dạ con kính chào sư. Dạ con có sự sám hối cùng quý sư, cô và các bạn đạo. Trong cái thời gian qua con tu tập thì con có cái nỗi lo sợ trong con, nó làm cho trái tim con rất là, nó làm cho trái tim con nó co cứng, con không dám phơi bày ra, nói lên hết cái những nỗi lo sợ của con. Từ nhỏ của con đã bị người chị đánh con, làm cho con có cái nỗi ám ảnh, lúc nào con cũng lo sợ, con trái tim con lúc nào cũng như che đậy lại hết, con cứ cất giấu vào nó. Nhưng mấy hôm nay con có được sự hỗ trợ của bạn Như Pháp chỉ dẫn cho con, con mở được trái tim con, nói lên những nỗi lo sợ bấy lâu nay trong con, lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh người chị người đánh, mỗi lần đánh con những cái lần roi lên vai con, thậm chí con nghe chị gọi điện về mà không có ngay trước mặt con cũng sợ. Làm cho con lúc nào cũng lo sợ. Những lúc buổi chiều quá chia sẻ pháp với quý sư, con cũng lắng nghe mà trái tim con cũng không nói lên, con lại lo sợ. Con đúng là đau mỗi lần mình muốn nói lên được những gì mà trái tim bấy lâu nay con cứ không muốn nói được. Những cái hình ảnh của người chị làm cho cái tâm con lúc nào cũng sợ sợ. Nhưng mấy nay con đã nói lên được, con cũng nhờ bạn Như Pháp đã hỗ trợ giúp cho con được mở ra trái tim để con nói những gì con đã không nói được mấy lâu nay, làm cho trái tim mình nó rất là khổ khi mà mình không nói được, nó làm cho trái tim mình rất là đau. Rồi những cái nỗi sợ lúc nào con cũng trong con. Những lần chị dịch chị đắm con, cô cũng không dám. Không dám nói lời mà cũng không dám cãi lời chị nữa. Con rất là sợ. Mấy lâu nay mỗi lần mà con cứ làm cho mình trái tim mình cũng chẳng biết yêu thương nó. giờ thì con nhìn lại và con quay về, con cảm nhận được trái tim con và con biết yêu thương và trân trọng nhiều hơn. Dạ. Dạ con xin chào bố cũng xin cô các bạn. Dạ con xin pháp sư ngoài chia sẻ với quý ạ. À, không biết là mọi người có nghe con rõ không ạ? Dạ, thưa rõ. À, cô biết rất đồng cảm với nỗi khổ của quý. Cái sự sợ hãi mà là hoan nặng tâm từ khi còn nhỏ đến giờ, mà không dám bày tỏ ra với ai, không dám một lần tố thật với chị mình. Giống như là thức ăn mà thiếu cái giữ trong người lâu ngày, cái ăn đó yêu tạo ra những cái độc tố, cái điều đó nó làm cho mình sống trong cái sự sợ, làm cho trái tim mình bị bắt dồn nén khổ sợ. À, không có gì thoát ra để cho trái tim mình được thở, được tự do, được có cái bản nghe cho mình. Giống như cái bình bát mà quý sư đi khắc thực hàng ngày, cái vật được cúng dường thì cũng có món này kia, cũng có mềm cũng cứng, có món khó ăn không có dễ ăn, nhưng mà nói chung xong một buổi tất thực rồi, tình bác nó quay trở lại tình trạng đầu tiên của nó là một cái bình bát trống, không còn chứa đựng gì cả. Cũng như vậy, cái tâm chúng ta không có sự sợ hãi, không có sự sân giận, không nhiều sự tham lam, biết ái, tâm mình sẽ dễ có được sự thanh thản, nhẹ nhàng. Do đó, cứ cần phải cởi mở hơn. Có việc gì thì đừng có ôm chặt lấy cái nỗi khổ cho mình, mình cứ che giấu, rồi lại cứ chất chứa, chất thêm vào, làm sao trái tim mình mới chịu được, không thể nào chịu được sự bức bách đó. Mà rồi theo như cô hiểu là khi còn những nỗi khổ ngoài cái sự sợ hãi đó, khi còn có một cái nỗi khổ là cứ muốn cho người khác được vui, vì không nhìn thấy cái nỗi khổ của họ, và vì không muốn nhìn thấy họ khổ và cứ giữ cái nỗi khổ trong lòng mình, và do đó khổ càng thêm khổ, mà cứ lại không có mở ra. Do đó mà điều này nó sẽ khiến cho tâm mình bức bách. Thì tôi rất là hoan hỷ, rất là mừng vui vì nay chú đã khóc được, trái tim của chú cũng đã có một chút không gian mở ra. Thì cô đã biết chú từ lúc trước hàng xóm với nhau, cho nên cô biết chú rất là lâu, rất là thương cho chú mà không biết giúp bằng cách nào. Thì may nhờ ý có cái duyên, nói chung là ý có cái tâm rất là kính trọng các cô, có tâm cúng dường lo lắng cho các cô, cho nên có cái duyên lành được sinh hoạt ở trong nhóm. Và trong thời gian qua thì nhờ những cái buổi chia sẻ như thế này mà chú đã có sự đủ sức để có thể vượt qua, hiểu được những gọi là khổ nạn tai ương trong gia đình. Thì bước đầu đã mở ra được, những giọt nước mắt đã rơi, những cái sự đau khổ sợ hãi đã được tốt ra từ trái tim. Thì cô mong rằng trong thời gian tới hãy mở lòng thêm hơn nữa, chia sẻ trong những buổi chia sẻ như thế này, hoặc là viết ra. Từ lâu cô đã khuyến khích quý là nên chia sẻ, nếu có sợ thì cứ vào là cứ thư sư cho con chia sẻ. Nhưng mà đến hôm nay thì sự việc đó nó đã bắt đầu, thì mình đã có bước một, mình đã có lên được nấc một, thì mình sẽ lên được nấc hai, mình sẽ lên được nấc ba. Còn bằng mình không có bước lên thì không thể nào mình lên được những nấc ở trên. Thì Thúy đã làm được ngày hôm nay thì cô cảm thấy rất là vui. Và cô mong rằng trong thời gian tới, với những sinh hoạt buổi này, để giúp cho Thúy có thêm niềm định tĩnh để mà có thể đánh giá những người trong gia đình mà đang bệnh, hay có thể là phải ra đi giai đoạn cần. Cái điều này sẽ giúp cho chú có thể bình tĩnh được trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi mong rằng chú hãy mở lòng và tiếp tục như ngày hôm nay. Tôi rất là cảm thấy hoan hỷ cái sự mở lòng của chú. Tôi chỉ có một vài lời như vậy. Rất là sai. và Sương và các bạn cũng đã chờ đợi ngày xa xa. Con rất là cảm ơn thầy sư, quý cô và các bạn đã lắng nghe con chia sẻ từ trái tim con đã nói lên trong buổi tối nay. Đừng làm bạn với nỗi sợ. Bởi vì chạy trốn khỏi nỗi sợ, mình cũng mong ước những người khác không đối diện với khổ. Chính mình không đối diện với khổ, mình cũng mong những người khác đừng đối diện với khổ. Tại sao phải si mê như vậy, mê mờ như vậy? Đừng làm như vậy với trái tim mình. Mình chạy ra bên ngoài, còn trái tim mình ở đó, sống trong sợ hãi. Lối thoát nào? Sẽ chẳng có lối thoát nào nếu như mình cứ tiếp tục lựa chọn sống như vậy. Con muốn nói lên, nhưng mà từ nhỏ con đã bị người chị tính giờ là chị lúc con ăn cơm là tắm rửa sạch sẽ cho con, rồi bắt con phải ăn cho vội vàng để chị còn đi chùa. Rồi chị đánh con không dám cãi lời, mà cũng không dám lên tiếng là để em ăn từ từ. Con lúc nào cũng sợ, tới bây giờ con vẫn còn sợ. Đối diện với nỗi sợ. Rất tốt. Ở đây đại sư, mình đối diện với nỗi sợ có nghĩa là gì? Mình quan sát nỗi sợ. Mình quan sát nó. Mình, bởi vì nó không phải là bạn, bởi vì nó không có phải là, nó mang cho mình khổ. Tại sao mình cứ làm bạn với nó? Thì mình phải nhận ra cái sự si mê này của mình. Mình phải tác ý mạnh mẽ. Đây là sự si mê. Cái gì là quá khứ của sự si mê cần phải được nhận rõ. Thì khi chia sẻ, mình có một cái tác ý rõ ràng. Đây là những si mê mà mình đã ôm ấp, mình chất chứa. Đây là thức ăn ôi thiêu, nguy hiểm. Mình cần phải phơi bày. Thì có như vậy, khi mình phơi bày, mình mới đủ sự dũng cảm để nhìn nó như là nó là. Mình nhìn những cái cảm giác sợ hãi nó sanh khởi như thế nào. Mình thấy những cái hình ảnh làm cho mình sợ hãi nó ra sao. Mình nhìn đi nhìn lại. Bởi vì nếu mình trốn chạy thì những cái hình ảnh đó nó cứ ám ảnh. Mình không muốn thì nó cứ vẫn quay về. Do đó sự lựa chọn đó là mình chủ động. Mình chủ động nhìn. Mình chủ động mang vào quán chiếu. Mỗi nhân duyên, mỗi đối tượng, người thân mà mình đang phải chăm sóc, mình hãy sợ, mình hãy quan sát cái sự sợ họ sẽ mất, họ sẽ khổ. Dù con có muốn hay không muốn thì họ vẫn khổ, họ đi theo nghiệp của họ. Còn bản thân mình, nếu như mình không nhận diện cái sự si mê này thì chắc chắn mình cũng sẽ đi theo cái nghiệp lực như họ. Bởi vì sự chấp chứa nỗi sợ này, nỗi sợ đã cũ, những nỗi sợ cũ, những nỗi sợ mới, những nỗi sợ liên tục, người thân bệnh, mẹ bệnh, anh bệnh, chị bệnh, ai cũng ung thư hết, ai cũng chuẩn bị chết. Và bản thân mình cũng vậy, nếu như mình không có sự dũng mãnh để nhìn, để đối diện, để phơi bày, để xả ly nó, để đặt nó xuống, thì mỗi lần mình đối diện với người thân đang bệnh đó, mình lại đau lòng. Thử hỏi xem trái tim này nó có chịu đựng được hay không, thì nó sẽ sanh bệnh nếu như mình không thay đổi. Sự nói nghiêm túc, đó là nghiệp lực mà người thân mình gọi là khổ bệnh. Nếu như mình không thay đổi, mình cũng sẽ mang cái khổ bệnh như vậy. Do đó, hãy tự cứu lấy chính mình, chị Thúy. Hãy tự cứu lấy chính mình. Mình có gần những người bạn Pháp, mình thấy rằng đó, mình, nếu như mình không tận dụng, thì mình rất xa, ngay cả những người bạn gần mình nhất, sư cô gần mình nhất, như Pháp gần mình nhất, không ai cứu được cả, chỉ trừ khi tự mình xác định mình cứu lấy chính mình. Đừng mong ai cứu lấy mình, trong khi mình cứ làm những điều trái nghịch lại, gây hại mình. Không thể nào cứu một người mà họ cứ suốt ngày tự gây hại mình. Hãy yêu thương trái tim mình từ bây giờ. Hãy nói rõ cho trái tim mình biết, mình sẽ yêu thương nó, mình sẽ quay trở về để canh chừng, để không để cái nỗi sợ nó cứ nhấm nháp. Rất tốt. Thầy sư mong rằng sư cô chánh quyết hãy, đây là cơ hội để cho trái tim mình giúp chị Thúy bởi vì nếu là cái tâm từ của mình nó không thể nào giúp được. Tâm từ hướng ra ngoài bởi vì nó không có đủ sự dũng mãnh để nhắc chị Thúy sự nguy hiểm. Thay vì đó là chần chừ để mở ra thấy sự nguy hiểm, sự khẩn cấp để thay đổi chính mình, thay đổi cái thói quen của mình, thay đổi cái tập nghiệp của mình. Mình còn muốn chờ đến bao giờ? Do đó, hãy tận dụng khi những người gần mình nhất, đừng ngần ngại đến, đừng ngần ngại mở lòng, phơi bày. Thời gian rất ngắn ngủi, cũng giống như những người thân của mình bị bệnh, thời gian đến cái chết rất ngắn ngủi. Hãy cố gắng cứu lấy trái tim mình. Hôm nay mình đã làm được, mấy ngày hôm nay mình đã làm được. Hãy tiếp tục chăm sóc trái tim mình như cách mình đã chăm sóc những người thân của mình bên ngoài. Sư cô quyết tâm, sư cô có điều gì muốn chia sẻ với chị Thúy không? Thưa sư, con thấy là bản thân con và không có được trốn chạy cái nỗi khổ của mình nữa, mà hãy đối diện với cái khổ, đối diện với cái khổ, không có chạy trốn, không có ôm vào người lý do này lý do kia. Tóm lại là phải thương mình hơn, quay lại trái tim để cứu lấy mình trước. Thì con xin con dâng lời sư chỉ dạy bản thân con sẽ thực hành điều đó. Tại vì từ bi thì có trí tuệ để phải đi trước lòng từ, còn không thì chính bản thân mình đã bị lạc lối và mình đã đem lại khổ đau cho trái tim mình, mình không được ý thức được điều đó. Dạ, con cảm ơn quý sư, quý cô và các bạn đã chỉ dạy cho con. Con sẽ cố gắng yêu thương chính trái tim con nhiều hơn nữa, và con cũng mở lòng để nói hơn những gì trái tim con cần nói và cần muốn nói lên. Vì mấy lâu nay con cứ chôn vùi, cứ đẩy vào, không dám phơi ra, làm cho trái tim mình co cứng và nhiều cái nỗi sợ hãi trong con. Dạ, con tri ân sư, dạ, quý sư cô và các bạn đạo đã hỗ trợ cho con. Hãy cảm nhận tinh thần của các bạn ở đây rất khích lệ, rất hoan hỷ với sự mở ra hôm nay của chị Thúy. cảm nhận hiện tại trái tim con được khóc lên được. Mà con rất là hoan hỷ khi nghe những lời sư dạy con. Và cô và các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã mở lòng để chia lắng nghe bằng trái tim mình. Chắc chắn mọi người cũng thấy bản thân mình ở đó, những góc khuất trong tâm mình ở đó. Do đó, để yêu thương trái tim mình, không gì khác mình phải mổ xẻ, tháo ra những mụn nhọt, những vết dao, vết kim đâm sâu bên trong, chất chứa bên trong bởi tham, bởi sân, bởi si. Nhờ đó mà mình mới nhận rõ được nhân của tham này ở đâu, nhân của sân này là gì, tại sao mình cứ si mê, không dám đối diện. Do đó, sự thực hành này đó là đi ngược dòng đời. Mỗi người mình đang nỗ lực để đi ngược lại dòng nghiệp lực của mình. Sự cầu chúc cho mỗi trái tim ở đây thân khỏe, tâm khỏe, để hết lòng trong tiến trình thanh tịnh trái tim mình, để thật sự trái tim này sau khi nhận diện được gánh nặng, được yêu thương đúng pháp với sự bảo vệ đầy đủ của tinh tấn, nỗ lực, của chánh niệm, của chánh định và trí tuệ. Đó chính là tình thương thật sự trong pháp. Một lần nữa, để kết thúc buổi chia sẻ, xin thỉnh cầu tất cả mọi người chúng ta cùng chắp tay trước trái tim mình như là một lời chân thành hướng đến đường giải thoát trái tim mình. Chân thành bước theo dấu chân của Đức Phật, của giáo pháp, của chư tăng, để có niềm tin vững bước trên đoạn đường trong gai này. Xin thành kính tri ân pháp, những lời chia sẻ đã được mở ra bày tỏ trong ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ con xin kính chị mình sư em quý cô xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người.